Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 90, đăng ký kết hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó khi Tô Thanh Thanh về nhà, Liêu Hồng Mai nói tới chuyện này vẫn còn tức giận. Bây giờ mới nghĩ tới chuyện chống lưng cho con gái. Trước đó sao không làm đi? Lúc bảo con nghĩ cách cho mình, ông ta không nói gì cả. Bây giờ kế hoạch thành công rồi. Ông ta đã nhận được lợi ích, còn muốn trách con bắt nạt con gái mình. Mẹ chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như ông ta. Tô Thanh Thanh đang đắp khăn lông ướt lên mắt, nghe thấy lời này, lập tức buông khăn lông xuống. Vui mừng hỏi lại, nói vậy là, Tô Nguyễn sợ võ thắng lợi, đã tới cầu xin Lộc Minh Sâm rồi. Có phải không? Liêu Hồng Mai đáp, chắc vậy. Tuy rằng bác trai con xấu bụng, nhưng chuyện này mang tới cho ông ta không ít lợi ích. Chắc ông ta không nói dối đâu. Khóe miệng Tô Thanh Thanh lập tức cong lên. Có điều lần này khả năng bác trai phải thất vọng rồi. Liêu Hồng Mai nghi hoặc, con chắc chắn Lộc Minh Sâm sẽ không cưới Tô Nguyễn. Đương nhiên, không có ai hiểu biết Lộc Minh Sâm lạnh nhạt tàn nhẫn đến mức nào như cô ta. Nghĩ tới Tô Nguyễn bị ép cúi đầu cầu gả, cuối cùng lại bị Lộc Minh Sâm vô tình từ chối. Tô Thanh Thanh không nhịn được muốn cười to ba tiếng. Không phải Tô Nguyễn vẫn luôn cho mình là thanh cao sao? Không phải sẽ không cúi đầu sao? Để cô xem lần này Tô Nguyễn làm sao giải quyết được. Tuy rằng Liêu Hồng Mai không rõ vì sao con gái lại chắc chắn chuyện này sẽ không thành công như vậy. Nhưng thấy tâm trạng của cô ta tốt, bà ta cũng hùa theo. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta không cần xin lỗi nữa. Chỉ cần xem trò cười của Tô Nguyễn là được. Bác trai con cũng không thể trách chúng ta. Khóe miệng Tô Thanh Thanh cong lên. Trò cười của Tô Nguyễn bị Lộc Minh Sâm từ chối mới chỉ là bắt đầu. Phía sau còn võ thắng lợi dây dưa. Tuy rằng có Tô Văn Sơn, chưa chắc Tô Nguyễn sẽ rơi vào kết cục như Triệu Tú Tú, nhưng cũng sẽ không được sống yên ổn. Nhưng mà, nếu không gả được cho Lộc Minh Sâm, cô ta sẽ không tới tìm Hoắc Hướng Dương chứ. Liêu Hồng Mai nhìn Tô Thanh Thanh khóc sưng cả mắt, đau lòng hỏi, lại khóc à, Hoắc Hướng Dương vẫn không để ý tới con. Nói tới đây, bà ta lỡ mắng, con nhóc C, H, ế. Tê tiệt Tô Nguyễn kia đúng là bản thân nó không nhìn chúng người ta, còn không muốn để cho người khác. Đúng là quá hẹp hòi. Tính tình kiểu này, bác trai con không thân với con bé cũng đáng đời. Sau đó bà ta lại nói tới Hoắc Hướng Dương. Mẹ thấy nếu cậu ta vẫn không để ý tới con thì thôi đi. Trên đời này cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì thiếu gì. Chúng ta đâu nhất quyết cứ phải gả cho cậu ta. Con gái mẹ vừa thông minh vừa xinh đẹp, còn tốt nghiệp cấp 3. Chúng ta chậm rãi tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm người tốt hơn cậu ta. Vân Chi, cứ để Tô Nguyễn gả cho Hoắc Hướng Dương, đợi võ thắng lợi lăn lộn nhà họ Hoắc một vòng, xem Hoắc Hướng Dương có hối hận vì cưới cô ta hay không. Tô Thanh Thanh lắc đầu, nói, không sao đâu, anh Hướng Dương đang hiểu lầm con. Con giải thích rõ ràng với anh ấy là được. Đời trước cô ta sống hơn 40 năm, gặp qua quá nhiều đàn ông rồi. Có rất nhiều người sau này sẽ phát đạt. Nhưng người sau khi phát đạt vẫn cưng chiều vợ mình giống Hoắc Hướng Dương lại là ngàn năm có một. Sao cô ta có thể để lỡ? Có điều lời vừa rồi Liêu Hồng Mai nói cũng đã nhắc nhở cô ta. Nếu Tô Nguyễn thật sự rơi vào hoàn cảnh như vậy, sợ là sẽ trả thù cô ta. Lần này tuyệt đối không thể cho Tô Nguyễn có bất kỳ cơ hội nào. Muốn trở thành nốt ruồi son trong lòng Hoắc Hướng Dương, cho rằng chỉ dựa vào một câu từ chối không đau không ngứa là có thể thành công sao? Tô Nguyễn tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Thanh chui đầu vào căn phòng chứa đồ nhỏ của mình. Cô ta nhớ rõ, Tô Văn Sơn từng tặng cho cha cô ta hai bình rượu ngon. trong lúc mỗi người nhà họ Tô đều đang hưng phấn thầm tính toán cho mình. Kết quả qua tối hôm đó, một tia sét đã đánh bọn họ người ngã ngựa đổ. Sáng sớm mỗi ngày chính là thời điểm huyện Khai Vân náo nhiệt nhất. Người đi làm, người đi học, tất cả đều vội vàng ra ngoài. Võ Thắng Lợi cưỡi mô tô của anh ta, trên đầu xe buộc bó hoa lụa đỏ thẫm, dẫn theo đám bạn bè du côn lưu manh của anh ta lượn khắp huyện một vòng. Cuối cùng đuổi tới khu tập thể cán bộ nhà nước. Còn với Tô Nhuyễn đã đăng ký kết hôn rồi. Cách Chương.